Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3150. Nguyễn Chi Hạ vốn đang ở nhà dưỡng thai. Lúc nhận được cuộc gọi của ông cụ Chánh thì cũng hơi mông lung. Còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị người ta dắt mũi quyết định gặp nhau ở quán cà phê bên cạnh sân bay trong vòng nửa tiếng nữa. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà hôm nay Nguyễn Chi Hạ lại ở nhà một mình. Lê Quốc Nam hiếm khi ra ngoài lại đi vào đúng lúc này. Nếu không thì cũng không tới lượt Nguyễn Chi Hạ nghe điện thoại. Nguyễn Chi Hạ thu dọn đơn giản rồi nhìn giấy kiểm tra thai bên cạnh. Suy nghĩ một lát vẫn quyết định nhét vào túi để đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Bụng của cô còn chưa lộ. Còn chưa được 3 tháng nên bờ eo mảnh khảnh của Nguyễn Chi Hạ vẫn không có một chút thịt dư. Cô đã biết mình mang thai đã được mấy ngày nhưng đứa bé trong bụng cực kỳ ngoan và không làm ầm, người lớn. Im lặng giống như tính tình của Tư Mộ Hàn. Thời gian đúng là thứ vô dụng nhất. Hình như cô còn chưa làm gì đã trôi qua nửa tiếng rồi. Nguyễn Chi Hạ nhìn mình trong gương. Đi tới quán cà phê vừa vặn trong vòng nửa tiếng rồi ngồi xuống đối diện ông cụ Chánh. Hôm nay ông tới tìm tôi là có chuyện gì quan trọng cần bàn à, cà phê không tốt với trẻ con. Nguyễn Chi Hạ ngửi thấy nhiều mùi nên có chút khó chịu. Cô không nhịn được mở miệng hỏi. Ông cụ Chánh mỉm cười nhấc tay khuấy ly cà phê trước mặt rồi lạnh lùng nói. Đầu tháng sau Mộ Hàn sẽ kết hôn. Hẳn là cô Chi Hạ cũng không thích loại người phá hư gia đình nhà người ta. 4 năm nay tôi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng vì nể bố cô là đối tác mạnh nhất của Sunrise trước đây. Từ nhỏ đến lớn cô cũng được coi như là lớn lên ở nhà họ Tư nên có lẽ cô hiểu tính tôi. Thân thể Nguyễn Chi Hạ cứng lại, nghĩ thầm chuyện nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thắm của ông cụ Chánh. Ai ở thành phố này mà không hiểu tính ông cụ Chánh chứ? Tôi mạo muội gọi ông một tiếng ông nội cuối cùng. Anh Hàn cũng coi như là cùng tôi lớn lên từ nhỏ nên tôi hiểu tính anh ấy hơn ông nhiều. Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ ông đối xử với anh ấy như vậy thì sau này anh ấy sẽ làm phản dữ dội hơn sao? Nhiều năm trước Nguyễn Chi Hạ cũng đã từng nói những lời này với ông cụ Chánh. Lúc ấy những lời này cũng hoàn toàn vô dụng chứ đừng nói bây giờ dù là lời không nên nói cũng vẫn phải nói ra. Cất ở trong lòng khiến mình khó chịu làm chỉ. Tôi không cần một người bề dưới như cô tới dạy. Những năm nay Tư Mộ Hàn đã giúp cô trả sạch nợ. Lại còn giúp cô nuôi anh trai cô thì cũng coi như là đã hết lòng với cô rồi. Nếu đã nhận được chỗ tốt thì nên đi xa. Nếu không, bây giờ tôi vẫn biết chút chuyện về việc Nguyễn Kiến Định đang ở Mỹ. Nguyễn Chi Hạ khẽ cười rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ông cụ già trước mặt. Giọng nói lạnh nhạt, còn chừng 10 ngày nữa là tới tháng sau. Vốn tôi cũng không nghĩ ở lại thành phố này lâu. Đúng là mấy năm nay nợ của Á Đông là nhờ Sunrise nên tôi rất biết ơn. Nguyễn Chi Hạ hơi ngừng lại một lát rồi dành nói tiếp trước khi ông cụ Chánh lên tiếng. Nhưng dù sao ra nước ngoài sống cũng cần tiền. Tôi có một phần tài liệu ở đây. Sau khi ông xem xong thì chúng ta sẽ nói một chút về vấn đề này. Cô nói xong rút 3 tờ trong một đống giấy báo cáo kiểm tra từ phía sau ra đặt lên bàn rồi đẩy tới trước. Nhất thời ông cụ Chánh không động mà mắt xoay xoay nhìn mấy tờ giấy trên bàn. Một lúc lâu mới vươn bàn tay khô gầy lên từ từ xem. Ông ta còn chưa nhìn xong thì khuôn mặt vốn đã âm trầm trong nháy mắt tối đen lại. Nhanh chóng xem 2 tờ còn lại rồi ném mạnh xuống đất. Đồ con hoang, ánh mắt ông cụ Chánh đầy ngoan lệ. 2 con ngươi đen kịt của ông ta nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chi Hạ. Sau đó cả người ông ta thả lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi. Giọng nói có vẻ lơ đễnh. Nhà họ Tư chúng tôi sẽ không thừa nhận đứa bé này. Cô Chi Hạ ở nhà họ Tư nhiều năm như vậy. Chắc hẳn cô đã rõ tính tình của tôi rồi nhỉ. Tính ông như thế nào thì 5 năm trước tôi cũng đã biết đủ rồi. Tôi chưa từng nói với anh Hàn về chuyện đứa bé. Ông nghĩ mà xem, nếu tôi nói với anh Hàn dù chỉ một lời thì anh ấy sẽ kết hôn với Trần Mộc Châu sao? Nguyễn Chi Hạ cười khẽ. Cô lười nhác tựa vào ghế ngồi. Ra vẻ không đếm xỉa nói. M, ông cụ Chánh im lặng chốc lát. Ông ta cắn răng không muốn thừa nhận sức ảnh hưởng của Nguyễn Chi Hạ đối với Tư Mộ Hàn. Phụ nữ muốn sinh con cho Mộ Hàn đếm hết cả thành phố này cũng không xuể. Cô cho rằng nó sẽ để ý đến con của cô sao? Không để ý à? Thế ông để anh ấy đến đây một chuyến thì chẳng phải sẽ biết ư? Nguyễn Chi Hạ không sợ hãi. Cô vuốt bụng của mình. Mộ Hàn không cần biết rõ những chuyện bẩn thỉu này. Cô cũng đừng có bám lấy nó không buông. Bỏ đứa bé này đi. Ông cụ Chánh nghiêm nghị ra lệnh. Giọng nói rất vang. Vứt xuống một câu đã định đoạt sinh mạng kẻ khác. Nếu tôi đã không nói cho anh Hàn biết chuyện đứa bé thì ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc có dính líu gì đến nhà họ Tư rồi. Lần này cũng không phải tôi chủ động đến tìm ông đâu. Giọng nói trong trẻo của Nguyễn Chi Hạ vang lên trong phòng bao. Cô thay đổi một tư thế thoải mái khác rồi nói tiếp. Cách chương.